Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, muốn cửu vĩ chakra sao? Uchiha có nuôi mèo sao? Akabani hiện lên trong đầu một cái nghi vấn. Hắn đối Uchiha hiểu biết càng nhiều tại quạt tròn, hỏa hồn còn có mắt cao hơn đầu ngạo khí bên trên. Về phần mèo, hắn mơ hồ nhớ kỹ, giống như có mấy cái tập hợp xác thực giảng đến Uchiha mèo. Tính toán, đi hỏi một chút đi. Tuy nói nghĩ đến nhẫn mèo là hưng chi sở trí, nhưng tiểu xe Jesu gần nhất cũng nhanh về nhà, dù sao cũng phải chuẩn bị chút lễ vật. Nhẫn mèo là lựa chọn tốt. Uchiha Moto lần trước thiếu nhân tình, bọn họ muốn thật có tự dưỡng nhẫn mèo. Akagani mở miệng muốn lời nói, bọn họ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đến cảnh vệ đội, Uchiha Moto không tại cảnh vệ đội, tựa hồ tại một nơi nào đó làm nghiên cứu. Bất quá nghe nói Akagani tìm hắn, Uchiha tộc người lập tức phái người qua thông chi. Các loại đại khái vài phút, Uchiha Moto trở về, Akagani đem chính mình yêu cầu nói một chút. Uchiha Moto nghe xong suy tư mấy giây, đi theo trả lời nói, chúng ta nhất tộc xác thực theo nhẫn mèo có quan hệ. Bất quá chúng ta theo nhẫn mèo không phải khế ước quan hệ, mà chính là quan hệ hợp tác. Quan hệ hợp tác, Akagani trong đầu có chút ấn tượng. Không sai, những cái kia nhẫn mèo căn cứ phương gọi mèo ma điện. Chúng nó cho chúng ta nhất tộc cung cấp tình báo. Chúng ta vì nhẫn mèo cung cấp thức ăn cùng tiền tài. Quan hệ cũng không tệ, nhưng bắt một cái tự dưỡng khả năng có chút khó khăn. Uchiha Moto có chút khó khăn. Akagani tiền tiền hậu hậu giúp Uchiha không ít. Lần này hiếm thấy chủ động đến cửa đưa ra yêu cầu. Kết quả bọn hắn gia tộc lại làm không được. Cái này ít nhiều có chút rơi mặt mũi. Thì ra là thế. Nếu như có thể đạt được nhẫn mèo tán đồng, để nó tự nguyện đi theo lời nói, cũng không có vấn đề à. Đây là đương nhiên, ngươi cần lời nói, ta có thể tự mình mang ngươi đi một chuyến. Uchiha Moto gật đầu, không phải ta muốn bắt một cái cho muội muội ta. Nhưng lời như vậy, ta phải đi trước đem muội muội mang lên. Akabini gãi gãi đầu. Lúc đầu định cho niềm vui bất ngờ, kết quả không thể không sớm theo Uzumaki Sejesu nói rõ tình huống. Còn không biết Uzumaki Mito có chịu hay không cho đi, nếu là không nguyện cho đi, cũng chỉ có thể lưu lại chờ về sau. Như Akabani sở liệu, Uzumaki Mito xác thực không đồng ý Uzumaki Sejesu ra ngoài. Đối với hiện tại tiểu Sejesu mà nói, vô luận nhẫn mèo vẫn là ngoài thôn đều vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, nãy nãy, ta muốn đi, ta muốn một con mèo. Tiểu xe Jesu nắm lấy tay nàng, không ngừng, mại manh cham, nàng phía sau mèo khôi lỗ không ngừng nhảy loạn bởi vì chủ nhân thái hưng phấn duyên cớ. Thao tác nhìn qua rất kỳ quái, ai, thật bắt người không có cách nào. Uzumaki Mito than nhẹ một tiếng, sau đó tay lấy ra phong ấn quyển trục, hai tay kết ấn, một sợi tà dị, khủng bố hồng sắc chakra bị phân chia ra tới. Bất quá một giây sau, chakra bị phong ấn tiến quyển trục bên trong, chỉ tản mát ra rất nhỏ khí tức, đi qua chồng chất về sau, nho nhỏ phong ấn quyển trục đơn giản giống hộ thân phù. Đây là cửu vĩ chakra. Akagani hít sâu một hơi. Cửu vĩ chakra. Cái đồ chơi này có thể là đồ tốt. Uzumaki Mito đem nó đưa cho Uzumaki Sejesu nói. Cầm cái này hẳn là có thể thu phục muốn nhẫn mèo. Nếu là gặp gỡ nguy hiểm, liền giải khai quyển trục phong ấn. Thuật thức ta giáo qua ngươi. Còn nhớ chứ? Uzumaki Sejesu gật gật đầu. Akagani nghe xong nao nao. Qua mấy giây sau lĩnh hội ý tứ. Cửu vĩ chakra cường đại cỡ nào. Đừng nói nhẫn mèo. cũng là tầm thường thông linh thú đều không nhất định chịu được nó khí tức. Chỉ là điểm ấy chakra cũng đủ để trấn nhiếp nhẫn mèo. Mèo ma điện nhẫn mèo tuy nói cũng có chút mạnh hơn một chút, nhưng bởi vì không có có người chuyên dạy bảo chỉ điểm, có cửu vĩ chakra trấn nhiếp, làm sao cũng có thể bắt cái một cái trở về. Bất quá cửu vĩ chakra hảo tâm động, Agebani hít sâu một hơi, che giấu tự thân tâm tình, sau đó nói với Uzumaki Mito, này ta bảo vệ Sejesu đi bắt mèo. Không cần, có Uchiha Moto Protect, nàng không có vấn đề. Uzumaki Mito từ tốn nói, Sejesu, ninja phải học được độc lập xử lý sự tình. Người đã muốn có được nhẫn mèo, liền muốn có chính mình hoàn thành quyết tâm. Vâng, ta minh bạch. Uzumaki Sejesu thần sắc kiên định, đạo lý kia nàng đương nhiên minh bạch. Nhất muội dựa vào người khác căn bản không thể tính toán tránh thức ninja. Huống chi lần này Uzumaki Mito cấp cho trợ giúp đã đầy đủ nhiều. Akabani muốn dưới, không tiếp tục ngăn cản, dựa vào người khác ninja, cuối cùng chỉ lại biến thành vô dụng bình hoa. Hắn tuy nói không hy vọng muội muội trở thành ninja, nhưng thân là thế hệ này Uzumaki nhất tộc thích hợp nhất làm Jinchuriki thể chất. Nàng tựa hồ thoát khỏi không ninja vận mệnh, đã như vậy, vậy liền mạnh lên đi. Đưa mắt nhìn muội muội rời đi, Akebani tâm tình phức tạp, đồng thời càng có mấy phần yêu thích và ngưỡng mộ. Trong lòng thầm nghĩ, ta nếu có thể đạt được cửu vĩ chakra, muốn cửu vĩ chakra sao? Uzuma Himito ngồi thẳng, trên mặt mỉm cười. A, Akebani có điểm tâm hư, vì sao biết ta suy nghĩ gì? Không đúng, hẳn là chỉ là trùng hợp. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Uzumaki Mito hỏi cái này làm gì? Người đứa nhỏ này theo Danzo một dạng, hỏi ngươi một câu trong đầu suy nghĩ hồi lâu, ấn chân lòng nghĩ pháp nói không là được sao? Uzumaki Mito nhịn không được đậu đen rau muống. Kyubi ta không muốn, cửu vĩ chakra ta muốn. Akebani cẩn thận từng ly từng tí nói, cửu vĩ chakra là đồ tốt, nhưng Kyubi là cái nguy hiểm bao phục, chỉ xứng nhân vật chính tài năng có được. Hắn cảm thấy mình căn bản không xứng. Uzumaki Mito sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tử tiểu quỷ, nghĩ ra được là rất đẹp. Không muốn Kyubi lại nghĩ đến chakra. Trên đời nào có tốt như vậy sự tình. Hỗn đàn, ta muốn xé nát hắn. Kyubi tại Uzumaki Mito thể nội gào thét. Thật vất vả quyết định, nguyện ý lòng từ bi địa cùng bọn hắn đạt thành hòa giải. Kết nếu như đối phương còn này tấm tư thái, đơn giản tức chết vĩ thú. Mito bà, có vấn đề gì không? Không có việc gì, người cút đi. Uzumaki Ito phất tay, tức giận để Akebani sớm một chút xéo đi. Akebani thật đáng tiếc, bất quá vẫn là không có do dự từ trong nhà chạy đến. Tuy nói Jinchuriki thực lực cũng rất mạnh, nhưng ở niên đại này, Jinchuriki theo tù phạm không có khác nhau. Huống chi, bên ngoài còn có nhìn chằm chằm Jinchuriki hắc tuyệt. Ban, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Rời đi Senji nhất tộc, Akebani do dự một chút, vẫn là phân ra cái ảnh phân thân truy tung Uchiha Moto. Uzumaki Sejesu mà đi, đến vẫn là không yên lòng. Bất quá âm thầm truy tung quan sát là được. Về phần bản tôn, đổi mới cũng nên có người hoàn thành. Phân thân ra đi làm việc, hắn hoặc là lại phân cái ảnh phân thân, hoặc là liền chính mình qua thay thế ảnh phân thân công tác vẽ vời. Ba phần thân thể đồng thời công tác, Akebani còn chưa có thử nghiệm qua. Bất quá có cái phân thân qua Protect Uzumaki Sejesu tình huống dưới, hắn không dám mạo hiểm, chỉ có thể tự mình động thủ làm việc. Hải tặc vương cùng hỏa ảnh nhẫn giả đổi mới, hai hạng lựa chọn. cuối cùng để một cái khác phân thân qua giải quyết hải tặc vương đổi mới. Hải tặc vương đã càng đến Chopper bộ phận. Hai hạng lựa chọn, Akabani đương nhiên tuyển hỏa ảnh nhẫn giả. Đối với hắn hiện tại thân thể tố chất cùng tốc độ tay. Năm lời nói đổi mới cũng không nhiều. Chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể hoàn thành. Tính cả tinh tu, bộ phận hoa văn màu cao cấp lời nói, thời gian liền muốn kéo dài lâu một chút, nhưng đến xế chiều thời điểm, hắn vẫn như cũ hoàn thành sở hữu công tác. Cùng lúc đó, ảnh phân thân phản hồi tin tức, Uzumaki Sejesu đã đi theo Uchiha Moto đến mèo ma điện, cũng thu hoạch được một cái nhẫn mèo. Mèo ma điện nghe tên tuổi vang dội, thực cũng là một mảnh chiến tranh phế tích. Một số mèo hoang tụ tập tại tiểu trấn thi thể phía dưới. Dần dần thu hoạch được một số vượt mức bình thường dã thú lực lượng. Mèo hoang cá tính làm những này nhẫn mèo cũng không phục tùng quản giáo. Chúng nó giống ninja thắng qua tại sủng vật, nhẫn thú, tầm thường hạ nhẫn thật đúng là không phải những cái kia nhẫn mèo đối thủ. Nhưng mà bọn hắn gặp gỡ là Uzumaki nhất tộc giàu nhất thiên phú nữ hài. Phong ấn thuật tăng thêm mèo khôi lỗ, đưa chúng nó giày vò đến quên cả trời đất. Sau cùng một phen giày vò, lại có cửu vĩ chakra khí tức chấn nhiếp. Cuối cùng thu phục một cái màu trắng nhẫn mèo, nó là hiếm thấy hai đuôi mèo. Tuy nói nó tự xưng là miêu hữu, nhưng cuối cùng vẫn là bị mang theo. Hai Haku, tên rõ ràng là con mèo kia khôi lỗ. Bất quá Hai Haku theo nhị vĩ hữu lữ cũng không quan hệ, chỉ là một cái so sánh hy hữu nhẫn mèo mà thôi. Biết muội muội an toàn đạt được nhẫn mèo tin tức, Akebani tính toán yên tâm lại, sửa sang một chút Inusuka nhất tộc đưa tới nhẫn thú tự dưỡng bí pháp cùng cơ sở một số chú ý hạng mục về sau. Hắn thuận tiện từ liệt biểu hoán đổi hệ thống liệt ra nhẫn thú thuần dưỡng kỹ thuật. Cần thiết tích phân không nhiều, chỉ cần 10 điểm. Ngày thứ 2, tiểu xe Jesu mang theo hai Haku về nhà. Akebani đem đổi lấy nhẫn thú thuần dưỡng kỹ thuật viết ra đưa cho nàng. Bất quá hôm nay, hắn không có cách nào bồi hồi lâu không có về nhà muội muội. Ám bộ bên kia truyền tin. Đoán chừng theo Hozuki nhất tộc người ninja kia có quan hệ. Quá khứ hơn 2 ngày, Yamanaka nhất tộc ứng nên phối hợp ám bộ thẩm vấn ra một số bí mật. Nhưng mà Akebani đến ám bộ, phát hiện Hozuki liều thật như trước đang ngủ say bên trong. Cái này trạng thái khẳng định không phải công khai hoặc là thẩm vấn ra đồ, vật bộ dáng. Không chỉ như vậy, đệ tam Danzo, Uchiha Moto cùng Yamanaka nhất tộc tộc trưởng đều tại đây địa. Hỏa ảnh đại nhân, lão sư, không cần đa lễ, chính sự quan trọng, Akebani, ta hy vọng ngươi theo Moto thượng nhẫn cùng một chỗ sử dụng thôi miên năng lực. Đối với hắn tiến hành tiềm thức dẫn đạo, đồng thời phong ấn ban hội hiệp trợ, phá giải trong đầu hắn khả năng tồn tại tin tức phong ấn. Danzo nói thẳng, không có vấn đề, thôi miên là huyễn thuật một vòng, mà lại Akebani dẫn đạo phương pháp rất lợi hại, nhanh gọn triệu hoán mộng vòi heo. Để nó giúp ấn Akebani nói tới chế tạo, dẫn đạo mộng cảnh, Yumemiru nhìn thấy nhiều người như vậy, biết sự tình rất trọng yếu, rất lợi hại thuận theo trợ giúp Akebani. Uchiha Moto cùng một chỗ dẫn đạo Hozuki liêu thật tiềm thức. Buông lỏng hắn đối ngoại lai lực lượng chống cự. Thực ám bộ đã phá giải một bộ phận. Giống Akebani phi lôi thần cũng là như thế bại lộ. Bất quá càng sâu tầng tin tức, làm thế nào cũng khai quật không đến. Cưỡng ép lấy có thể sẽ để Hozuki liêu thật trực tiếp tử vong. Đây không phải Danzo hy vọng nhìn thấy. Một phen thảo luận mới có chuyện bây giờ. Mấy phút đồng hồ sau, Akebani, mộng vòi heo cùng Uchiha Moto mang Gekio đồng thời hiệp trợ dẫn đạo dưới. Hozuki Ryo thật cuối cùng buông lỏng bản năng bên trên cảnh giác. mà trong đầu hắn tin tức phong ấn làm theo bị phong ấn tiểu đội giải trừ. Đi theo, Yamanaka tộc trưởng vào tay hắn sở hữu trí nhớ. Bọn họ là ba người tiểu đội. Bên trong có một người nắm giữ vụ ẩn thôn chăm chú chế tạo chakra vũ khí răng. Không xem qua đánh dấu không phải ám sát, mà chính là dùng lôi độn tê liệt đánh xỉu, đem Akabani đưa đến Thủy Chi Quốc. Yamanaka tộc trưởng nói ra, a, Akabani có chút mộng, cảm tình mục đích không phải giết người, mà chính là bắt sống. Nguyên nhân là, ngô, đây là Hozuki liêu thật tin đồn, không biết thật giả. Nguyên nhân là đại danh đọc manga cảm thấy trên đời thật có ác ma quả thực. Mà Thủy Ảnh lại cho rằng Akabani biết Konoha rất nhiều bí mật. Bắt được người có thể được đến rất nhiều Konoha tình báo. Hai bên ăn nhịp với nhau xuất động ám sát tiểu đội. Đại khái Yamanaka nhất tộc tộc trưởng chính, mình cũng cảm thấy hoang đường, cho nên nói đến một nửa dừng lại mấy giây. Akabani trầm mặc mấy giây thời gian. Thủy Chi Quốc đại danh cái này coi như đoán chừng não tử có vấn đề, nhưng Thủy Ảnh mục đích luôn cảm thấy có chút kỳ quái, không giống quỷ đèn liêu thật nghĩ đến đơn thuần như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.